Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Trước khi vào câu chuyện, mình được xin được thông báo. Có lẽ là cái bộ Trạch Nhật Phi Thăng mình sẽ để cho Moon đọc. Tại vì là bây giờ mình nghĩ là cái thời gian của mình nó cũng không nhiều. Mình đọc thì mình sợ là mình không theo được. Moon có nhiều thời gian hơn. Thì mình bộ Trạch Nhật Phi Thăng đấy mình sẽ để cho Moon đọc. Còn khi nào mà có chuyện khác mà mình thích cảm thấy hay hơn thì mình sẽ đọc. Còn bây giờ thì mình có lẽ là mình sẽ vẫn giữ lời hứa, mình sẽ đọc tinh môn và mình muốn ôm xong cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh đi. Dù sao cái bộ Đỉnh Cấp Lưu Manh cũng là một cái bộ mà mình rất là yêu thích. Từ những cái ngày đầu tiên bắt đầu đọc truyện chữ của Trung Quốc, bắt đầu biết đến thể loại dị năng đô thị, rồi bắt đầu tiên hiệp các thứ, thì đây là một cái bộ truyện mà gần như là mình cảm thấy hay nhất. Đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy hay. Cái việc nó bị drop đấy là một sự tiếc nuối, nhưng mà mình nói chung là mình vẫn không thể nào mà mình quên được nó được. Thế nên là mình muốn đọc cái bộ này. Hôm nay thì mình tiếp tục diễn đọc tập 93 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu mà các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng PayPal. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 398. Cô ra tay trước hay tôi ra tay trước? Vừa nghe thấy những cái lời này, mỹ nữ tóc vàng không khỏi có một chút e ngại. Nàng đã thấy qua thực lực của nam nhân, nhất là dị năng im hơi lặng tiếng mà đối phương thi triển tại quán bar vào tối hôm đó. Cái lỗ thủng ở phía sau cái ghế sofa vẫn còn khiến cho nàng phải sợ hãi. Nếu như tối đó mục tiêu của nam nhân là mình, sợ rằng... Mỹ nữ tóc vàng không dám tưởng tượng đến cái hậu quả đáng sợ ấy. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa nàng sợ cùng cả đối phương động thủ. Nàng hiểu rõ hơn ai hết về cái tầm quan trọng của thanh khí, cho nên nhất định phải đoạt cho bằng được, cho dù có bị thương vong cũng đáng giá. Xem ra cô đã quyết định. Thấy mỹ nữ tóc vàng lộ ra ánh mắt dứt khoát, Hướng Nhật đoán ra cô nàng Tây Dương này đã hạ quyết tâm chuẩn bị cùng mình đại chiến một trận. Đây cũng là chỉ vì bị Hướng tiên sinh bức mà thôi. Mỹ nữ tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Nếu mà đã xác định là kẻ địch sống chết, nàng cũng không nói ra cái lời khách sáo làm cái gì. Vừa nói xong, những người phía sau nàng đã động thân di chuyển, có vẻ định bao vây nam nhân lại. Anna tiểu thư, cô quên mất chúng tôi rồi thì phải. Đội trưởng đứng một bên, thấy đối phương có ý muốn bao vây người, tất nhiên là không thuận mắt. Mặc dù hắn cũng nghe qua nam nhân rất là mạnh, nhưng mà hắn cũng không tin rằng tiểu tử này có thể cùng một lúc mà đối phó với nhiều người như vậy. Hơn nữa, lần này coi như là đối phương gián tiếp giúp hắn một tay. Nhóm của mình ở ngay hiện trường mà khoanh tay đứng nhìn thì quả thật là không thể chấp nhận được. Từ tiên sinh, anh nhất định phải đối địch với chúng tôi hay sao? Mỹ nữ tóc vàng ngăn lại đồng bạn ở bên cạnh đang dục dịch di chuyển. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đội trưởng ở bên kia. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ không hỗ trợ, bởi vì mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy một người trong hiên viên tổ định ra tay với cả nam nhân, nhưng rồi bị họ Từ cản lại. Chính vì thế, nàng tưởng rằng nam nhân cùng với cả hiên viên tổ có thù với nhau, đối phương nhất định sẽ có không hỗ trợ, cho nên mới dám lấy đông hiếp ít một cách trắng trợn như vậy. Dù sao đối phương chỉ có một người, cho dù là thực lực có hùng mạnh đến đâu cũng vô dụng. Bên mình nhiều người như vậy, chỉ cần đồng thời xông lên là có thể dễ dàng chế ngự đối phương. Nhưng mà nếu người của hiên viên tổ cũng tham chiến thì lại là khác. Nhân số của hai bên lập tức ngang bằng, ưu thế của phe mình nhất thời trở thành con số 0. Nếu mà thật sự hỗn chiến, thương vong nhất định là rất lớn. Vừa rồi giao đấu với người của hiên viên tổ ở dưới lầu cũng đã hiểu biết qua thực lực của bọn họ, so với bên mình cũng không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa, còn có một mật giả thực lực mạnh mẽ mà cho đến giờ vẫn chưa biết rõ nguồn gốc xuất thân của hắn, cho nên hậu quả càng thêm khó đoán trước. Xin lỗi, Anna tiểu thư, tôi đã nói rồi, nơi này là địa bàn của chúng tôi, không phải là Vatican. Ở chỗ này, chúng tôi sẽ không để cho các vị làm những cái việc không tuân theo pháp luật của nước tôi. Đội trưởng không hề để ý đến cái giọng điệu uy hiếp của đối phương, thậm chí còn cứng rắn mà đáp lại. Mỹ nữ tóc vàng có một chút do dự. Mặc dù đã sớm sẵn sàng chấp nhận thương vong, nhưng ban đầu tưởng rằng địch nhân chỉ có một, cho nên thương vong nhất định là rất nhỏ. Thậm chí nếu người bên mình phối hợp tốt, còn có thể tránh được thương vong. Nhưng mà hiện tại, có người của Hiên Viên Tổ tham chiến, nàng phải cân nhắc thật là thận trọng. Bởi vì trong cái lúc hỗn chiến, không ai dám cam đoan mình được an toàn 100%. Nói không chừng một đòn dị năng bay từ nơi nào đó là có thể lấy mạng mình. Nhìn mỹ nữ tóc vàng cúi đầu suy nghĩ, Hướng Nhật có một chút khó chịu. Này, rốt cuộc là có muốn đánh hay không? Không đánh, lão tử phải trở về mà đánh một giấc. Vừa nói, Hướng Nhật vừa liếc mắt nhìn cái đám người đội trưởng ở bên cạnh. Nhưng mà hắn cũng không có vẻ gì cảm kích. Hắn cũng hiểu rõ, bọn họ giúp mình thật ra cũng là giúp chính bọn họ. Dù sao con tin trong tay mình, sớm muộn gì cũng sẽ giao cho bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ chẳng những đạt được cái mục đích ban đầu, mà còn có thể khiến cho mình nợ ân tình. Có chuyện tốt, một công đôi việc như vậy, sao lại không làm cơ chứ? Tuy bị Hướng Nhật la, nhưng mà nhờ vậy, mỹ nữ tóc vàng lại nghĩ ra một chủ ý. Nàng nhìn nam nhân thật sâu và nói: Hướng tiên sinh, tôi nghĩ chắc anh cũng biết, chúng ta vốn có nhiều người như vậy, nếu mà thật sự giao đấu với nhau tại đây, nhất định sẽ gây tiếng ồn rất lớn, nói không chừng có thể khiến cho người khác chú ý. Cho nên tôi có một đề nghị. Cô nói đi. Hướng Nhật đoán không ra cô nàng Tây Dương này muốn làm gì, nhưng mà hắn cũng không sợ đối phương dở mưu ma trước quỷ gì. Tôi đề nghị hai người chúng ta đấu một trận, ai thắng người đó được quyền xử lý cái tên dị đoan này. Mỹ nữ tóc vàng rốt cuộc nói ra cái mục đích của mình. Đề nghị này không tồi nha. Hướng Nhật vuốt vuốt cằm, hắn cũng tán đồng. Trên thực tế, đề nghị này tình cờ lại trùng hợp với cả suy nghĩ của hắn. Mặc dù hắn cũng nói nếu mà thật sự khai chiến sẽ không bận tâm đến thương vong của đối phương, nhưng mà hắn cũng không muốn bản thân thật sự kết thù kết oán với cả người của Văn Kỳ Căng. Dù sao đối phương cũng là một tổ chức lớn, xử lý không tốt chắc chắn sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nhưng mà nếu như đối phương thật sự là cùng xông lên, vậy hắn khó mà có thể khống chế được lực lượng khi ra tay. Đối phương ắt gặp phải thương vong rất lớn. Đề nghị của mỹ nữ tóc vàng thật ra là giúp cho hắn tránh được tình huống này. Còn có một cái điều quan trọng hơn nữa, chính là Hướng Nhật cũng sẽ không muốn để cho người ngoài giúp mình rồi mắc nợ ân tình của người ta. Mặc dù có thể coi như là mấy cái người này được quốc gia phái tới đang giúp chính bọn họ, nhưng đấy chỉ là ý nghĩ sâu xa ở bên trong, ngoài mặt vẫn là bọn họ giúp mình. Bất kể như thế nào, tóm lại mình cũng sẽ phải nợ ân tình. Nói như vậy nghĩa là Hướng tiên sinh đáp ứng. Nghe được nam nhân đồng ý, mỹ nữ tóc vàng cũng thở dài một hơi trong vô thức. Đội trưởng ở bên kia cũng có một chút lo lắng nhìn về phía Hướng Nhật. Trong nội tâm của hắn cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt hắn lo lắng thực lực của họ người họ Hướng kia sẽ không đủ để đối đầu với cô nàng Tây Dương, như vậy nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Mặt khác, hắn có những cái lo ngại như mỹ nữ tóc vàng, nếu mà nhiều người cùng động thủ với nhau chắc chắn sẽ gặp phải thương vong rất lớn. Điểm ấy hắn cũng không muốn nhìn thấy. Nhìn hai người của hai bên cứ khẩn trương nhìn chằm chằm vào mình, Hướng Nhật không khỏi có một chút buồn cười. Hắn cố ý hỏi bằng cái giọng điệu không chắc chắn: Anna tiểu thư phải không? Cô chắc chắn chỉ có hai người chúng ta đấu với nhau? Không sai, không phải Hướng tiên sinh sợ tôi đấy chứ? Mỹ nữ tóc vàng sử dụng phép khích tướng. Hướng Nhật bĩu môi cười. Nói thật, cái khích tướng là cái phát minh của quốc gia chúng tôi, không ngờ cô lại sử dụng thuần thục như vậy. Nhưng mà cô không cần khích tướng, tôi chấp nhận đề nghị của cô. Được lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ? Nói xong, người đẹp tóc vàng vội vã ra hiệu cho người bên cạnh lui ra sau một chút, để nàng cùng với cả nam nhân có không gian mà solo. Mặc dù nàng cũng chưa hiểu rõ về cái thực lực chân chính của đối phương, thậm chí trong nội tâm có phần run sợ, nhưng mà xét theo một cách tương đối thì vẫn hơi nắm chắc. Bởi vì trên người nàng còn có cái vật do giáo hoàng ban tặng, cũng là một loại thanh khí. Mặc dù nàng vẫn chưa thể khống chế được hoàn toàn, nhưng đã có thể sử dụng một phần lực lượng của nó. Một phần lực lượng này cộng thêm thực lực của bản thân, mỹ nữ tóc vàng phần nào có lòng tin vào chiến thắng. Chờ một chút. Đúng lúc này, Hướng Nhật lại ngăn cản nàng ra tay. Hướng tiên sinh, còn có vấn đề gì sao? Mỹ nữ tóc vàng sửng sốt, ngay sau đó lại chuyển sang lo lắng. Nàng không biết tại sao đối phương rõ ràng đã đáp ứng lại còn muốn dừng lại, cho nên nàng rất sợ đối phương đột nhiên đổi ý. Ờ, đương nhiên là có vấn đề. Hướng Nhật nở nụ cười bất hảo. Tôi nhớ là cô nói qua điều kiện của mình, nhưng mà tôi thì chưa nói. Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày. Ý của Hướng tân sinh là gì? Hướng Nhật làm như không thấy cái vẻ mặt bất mãn của nàng. Hắn chỉ vào cái bóng đen cao lớn ở dưới chân và chậm rãi nói. À, cô thấy đấy, tên này là do tự tay tôi bắt được, không liên quan gì đến các vị. Cô nói chỉ cần ai thắng có quyền xử trí hắn. Thế này thật sự là rất bất công đối với tôi, bởi vì hắn vốn là của tôi. Cho nên nếu mà tôi thắng thì phải kèm thêm một điều kiện nữa mới được. Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày càng chặt. Tuy nàng biết đối phương nói cũng là không quá đáng, nhưng mà nó lại làm cho nàng nhớ tới cái yêu cầu vô lý của nam nhân lúc trước. Cho nên nhất thời lên tiếng cảnh báo. Tôi có thể đáp ứng với anh, nhưng mà nếu mà điều kiện vô lý giống như vừa rồi, tôi nghĩ chắc Hướng tiên sinh biết thế nào là yêu cầu hợp lý. Đến lời cuối cùng, giọng điệu đã chuyển thành uy hiếp trắng trợn. Tất nhiên, Hướng Nhật nhếch miệng. Điều kiện của tôi là thế này. Nếu mà như cô thua, rất đơn giản, làm nô lệ của tôi 3 năm. Đương nhiên, tôi sẽ không yêu cầu cô làm bất cứ cái việc gì mà cô không muốn. Chỉ muốn cô giúp tôi bưng trà rót nước, đại loại như thế, cũng không định cái nỗi quá đáng phải không? Quan trọng nhất là tôi muốn cô bảo đảm cái sự an toàn của bạn gái tôi. Ý định này cũng chỉ vừa nảy ra trong đầu của Hướng Nhật. Cô nàng này quả thực là một bảo tiêu miễn phí, được đưa tới tận cửa. Hướng Nhật cũng không biết lúc nào cái tổ chức phía sau màn kia trở về trả thù. Cho nên vì nghĩ cho mấy vị đại tiểu thư ở bên người, một vị siêu siêu cấp bảo tiêu như vậy nhất định sẽ khiến cho hệ số an toàn của các cô nàng cao hơn rất nhiều. Huống chi Hướng Nhật cũng đã thấy được thực lực của cô nàng Tây Dương này, ấn tượng để lại rất sâu sắc. Mặc dù đánh vào người mình không có phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có được cái thân thể biến thái như hắn. Đúng không nào? Dính một đòn của cô nàng Tây Dương này, có lẽ không chết cũng bị lột ra. Nghe được điều kiện, mỹ nữ tóc vàng đầu tiên là giận dữ, nhưng mà lập tức bình tĩnh trở lại. Nàng lạnh giọng nói. Được, tôi đáp ứng anh. Nếu như không đáp ứng, có vẻ như mình sợ đối phương. Đối với người cao ngạo như nàng, đây là cái chuyện không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nói gở, chẳng may mình thua, cũng sẽ không chịu phải chịu cái sự sỉ nhục gì. Bởi vì chính miệng của đối phương đã cam đoan sẽ không bắt mình làm những cái việc mà mình không muốn. Vừa nghe nàng đáp ứng, giá chủ mắt theo bên cạnh liền nóng nảy. Maria! Tôi không sao đâu, thưa mắt theo giáo chủ. Mỹ nữ tóc vàng khuyên giải, nàng chỉ vào ngực của mình. Hơn nữa, ngài cho rằng tôi sẽ thua sao? Ánh mắt của giáo chủ mắt theo hơi sững lại một chút, sau đó không khuyên bảo nữa. Ông ta biết, ở vị trí ấy có thánh khí cho giáo hoàng ban tặng cho nàng, trong lòng yên tâm hẳn lên. Sáng khoái! Hướng Nhật giơ ngón tay cái lên, nghĩ tới việc đối phương sắp trở thành tay chân kiêm bảo tiêu miễn phí của mình, trong lòng không khỏi đắc ý. Vì thế mà trực tiếp là một cái điệu bộ mà hắn cho rằng rất là có phong cách. À, cô ra tay trước hay là tôi ra tay trước? Hướng Nhật cũng chỉ định đùa một chút, không ngờ mỹ nữ tóc vàng lại không có một chút khách khí. Nếu mà Hướng tiên sinh không ngại, tôi xin được ra tay trước. Mỹ nữ tóc vàng đã thấy qua thực lực của nam nhân, giờ phút này nàng cũng mặc kệ đối phương có phải đang nói đùa hay không. Có cơ hội nắm quyền chủ động, đương nhiên không thể bỏ qua được. Bởi vì nàng biết, để cho nam nhân này ra tay trước, chẳng may ngay từ đầu hắn đã sử dụng cái dị năng im hơi lặng tiếng kia, bản thân lại chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ là bất lợi, không chừng có thất bại luôn. Không ngờ nam nhân lại nói ra mấy cái lời ngu xuẩn như vậy. Mặc dù biết đối phương cũng chỉ là nói giỡn với là mình, nhưng nàng cũng chẳng ngại có được một cái đòn tấn công mà đối phương không thể phản kích. Hướng Nhật kinh ngạc, hắn thật sự là không ngờ cô nàng Tây Dương tóc vàng lại vô sỉ như vậy. Chỉ cần không phải là thằng ngu là đều phải nghe ra cái câu vừa rồi của mình là cái ý tứ gì mới đúng. Đờ cơ mờ, thế này thì thiệt thòi quá. Nhưng mà dù gì hắn cũng đã nói ra mồm. Hơn nữa, ở đây lại có nhiều người như vậy, hắn không tiện mà đổi ý. Nếu không người khác còn tưởng rằng hắn sợ cô nàng Tây Dương tóc vàng này. Tuy nhiên bụng vẫn có một chút tức khí. Nhìn cái vẻ buồn bực của nam nhân, Mỹ nữ tóc vàng chả thèm bận tâm, thậm chí ở trong lòng còn cảm thấy có một chút khoái cảm vì trả được thù. Tiếp theo, không đợi cho hắn phát biểu thêm ý kiến, nàng mỉm cười nói luôn: Hướng tiên sinh, tôi bắt đầu tấn công đây. Nói xong, lấy tay che trước ngực, miệng nàng cũng lẩm bẩm một cái chuỗi câu từ tối nghĩa. Sau đó, chỉ thấy cái vị trí ở trước ngực bị che tỏa một cái tầng quang sáng màu đỏ chói lọi. Ngay cả tay cũng không thể ngăn cản quang sáng này lại. Nó trực tiếp xuyên thấu qua da cùng máu thịt. Tất cả mọi người đã lùi ra xa đều có thể nhìn thấy rõ ràng những cái mạch máu lưu động và cái tổ chức khung xương của bàn tay của nàng. Mà quanh thân của nàng thì xuất hiện một cái vòng sáng trắng nhàn nhạt kết hợp với quang sáng màu đỏ đậm đặc như máu. Tất cả khiến cho cả người của nàng trông vừa thánh khiết vừa yêu mị. Ở một bên, khuôn mặt của đội trưởng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Liễu Y Y cũng lo lắng. Còn mỹ nhân tóc dài thì nhìn chăm chăm cái mỹ nữ tóc vàng không chớp mắt. Từ trên người của mỹ nữ tóc vàng, bọn họ đều cảm nhận được một cái luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhất là cái quần sáng màu đỏ ở ngực của đối phương. Nó gây cho người ta cái cảm giác vừa khủng bố vừa nguy hiểm. Giáo chủ Matthew cùng nhóm Vatican ở hiện trường là những người hiểu rõ nhất về thực lực của mỹ nữ tóc vàng. Đồng thời, mặc dù bọn họ chưa được tận mắt thấy qua uy lực của thánh khí, nhưng mà trong sử sách của giáo đình đều có ghi chép lại. Hầu như mỗi lần thánh khí xuất hiện là địch nhân sẽ bị tiêu diệt. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng cái sự an toàn của mỹ nữ tóc vàng. Thay vào đó, tập trung chú ý lên người của cái nhóm hiên viên tổ bên cạnh. Chủ yếu là để đề phòng bọn họ đột nhiên xen vào cứu viện. Cả người Hướng Nhật cũng căng cứng, bao phủ toàn thân của hắn là một cái cảm giác sởn tóc gáy. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi đối mặt với sống chết. Nói cách khác, lực lượng của mỹ nữ tóc vàng đối diện đã uy hiếp tới tính mạng của hắn. Nếu như là bình thường, Hướng Nhật đã sớm xông lên mà cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng mà vừa rồi mình nói đùa hơi quá, giờ phút này cũng không thể muối mặt mà đánh lén được. Đồng thời hắn cũng biết cô nàng Tây Dương này nhất định là e ngại trước cái đòn cảnh cáo của mình để lại tại cái quán bar lúc trước, cho nên muốn ra tay với mình trước. Mà có cái cơ hội lần này, chắc chắn đối phương sẽ dốc toàn lực tấn công, tranh thủ giải quyết mình trong một chiêu. Hướng Nhật lập tức không dám sơ suất, nên rất không muốn bị lật thuyền ở trong mương. Mặc dù lực lượng toàn thân không thể thả ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà trong cơ thể muốn tùy ý khống chế nó thì không gặp bất cứ một vấn đề gì. Hướng Nhật trải lực lượng ở trong cơ thể khắp toàn thân, chuẩn bị đón nhận một cái kích toàn lực của đối phương. Lúc này, tuy rằng hắn hối hận, nhưng mà hình như cũng có một chút chờ mong. Chính hắn cũng muốn kiểm tra xem lực lượng của mình mạnh mẽ đến cái mức độ nào, liệu có thể đỡ được một cái kích long trời lở đất này hay không. Mỹ nữ tóc vàng đã nhắm mắt lại, cả người lơ lửng giữa không trung. Trời không có gió, nhưng mái tóc vàng vẫn bay phần phật, nhìn qua trông càng có vẻ quỷ dị. Đột nhiên, đôi mắt của nàng mở ra mà không hề có dấu hiệu báo trước. Quang sáng màu đỏ ở ngực còn rực rỡ hơn cả lúc trước, cả trăm lần, và bắt đầu tỏa ra xung quanh. Mọi người ở hiện trường bị trói đều phải nhắm mắt lại. Hướng Nhật cũng không ngoại lệ, hắn không dám mở mắt. Nhưng mà so với cái những người ở bên ngoài, hắn căng thẳng hơn rất nhiều. Hiện giờ hai mắt nhắm lại, rõ ràng là không thể tránh được cái đòn công của đối phương, chỉ có thể gắng gượng mà chịu đựng. Cho nên phải hết sức cẩn thận. Trong đầu cũng bắt đầu nảy ra suy đoán ám muội. Không biết ở người của cô nàng Tây Dương tóc vàng này rốt cuộc là có cái gì. Theo lý thuyết, cái vị trí ấy của nữ nhân thật sự là rất mẫn cảm. Với cái cách nghĩ xấu xa của Hướng Nhật thì lại càng dễ liên tưởng theo cái chiều hướng không đứng đắn. Hắn thầm nghĩ, liệu có phải chính là cái bộ phận trọng yếu trên cái gò bồng đào của nàng ta hay không. Nhưng mà nếu đúng là như vậy, quả thật là khiến cho người ta thấy kinh hãi. Ngay cả cái núm tuyết lê cũng có thể phát ra cái quầng sáng màu đỏ chói lọi như vậy. Chẳng lẽ những cái địa phương thầm kín khác cũng... Còn chưa suy đoán xong, Hướng Nhật đã cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, một cái luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm ập về phía hắn. Hướng Nhật không kịp suy tính gì cả, ngay lập tức hắn tung nhanh một đòn phách không quyền về cái phần luồng khí tức nguy hiểm, hy vọng có thể giảm bớt hoặc trực tiếp đánh tan cái lực công kích của nó. Song dường như không có tác dụng, luồng khí tức nguy hiểm ấy vẫn tồn tại như trước. Thậm chí Hướng Nhật còn phát hiện nó càng ngày càng gần, có thể nói là đã đến sát người mình lắm rồi. Hứa Nhật nhất thời không giữ sức nữa, hắn tập trung toàn bộ lực lượng và toàn thân vào tay phải, sau đó đấm về phía trước. Ầm! Một tiếng kinh thiên động địa, gần như cả tòa nhà đều chấn động. Hứa Nhật chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, giống như nhúng cả người vào trong nồi chảo nóng bỏng. Xung quanh nóng đến cái nỗi khiến cho hắn cảm thấy tê buốt không chịu được. Nhưng mà hắn vẫn không dám mở mắt xem rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì hắn cũng vẫn có cảm giác được cái sức chói lọi của cái quầng sáng màu đỏ ở chung quanh đủ để gây tổn thương cho thị lực của hắn. May mà tình cảnh này cũng không kéo dài được bao lâu. Qua mí mắt dần dần cảm giác được cái ánh sáng bên ngoài mờ đi. Hứa Nhật lúc này mới mở mắt. Đập vào mắt là một cái khoảng nền nhà mấp mô lồi lõm, giống như địa hình cát vậy. Ở giữa còn có vài cái hố siêu khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ mồn một bên trong gian phòng dưới lầu là những cái mảnh xi măng cốt thép của sân thượng bị sụp xuống. Khó trách vừa rồi cảm giác dưới chân như có động đất, hóa ra là do một phần nền nhà sụp đổ. Mặc dù vì nhắm mắt nên Hướng Nhật không chứng kiến được cái chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không đâm xuống nền nhà. Cho nên chỉ có một cách để giải thích: khi mà một đấm của hắn vào đòn công kích của đối phương va chạm, lực lượng không thể khống chế được nên lọt ra ngoài và tạo thành như vậy. Chỉ một chút va chạm bên ngoài đã có thể tạo thành cái uy lực lớn như vậy. Hứa Nhật thật không dám tưởng tượng toàn bộ lực lượng ở bên trong rốt cuộc là khủng bố đến cỡ nào. Nhưng bản thân mình là cái người hứng chịu cái đòn tấn công này lại chỉ thấy nóng ngoài da, còn lại không có gì là bất ổn. Nếu có, cũng chỉ là tay phải hơi đau một chút. Nhưng mà Hứa Nhật đã dùng lực lượng trong cơ thể bao phủ cả bàn tay, cho nên cũng không giống như mấy lần trước chỉ đấm vỡ cái tầng gạch mà khiến cho bàn tay gãy nát. Chẳng qua là có một chút đau nhức mà thôi. Bàn tay vẫn là ngon lành như trước, ngay cả một vết chảy xước cũng không có. Nhìn thoáng cô nàng Tây Dương tóc vàng ở đối diện cách mình vài cái hố, lúc này nàng đã hạ xuống mặt đất. Vòng sáng trắng nhàn nhạt vẫn là bao phủ toàn thân, nhưng cái quầng sáng màu đỏ chói lọi ở ngực đã biến mất tom tăm. Hơn nữa, Hứa Nhật còn phát hiện cô nàng này nhìn mình với vẻ cực kỳ kinh ngạc, hình như đang hoài nghi tại sao mình còn có thể bình yên vô sự mà xuất hiện ở trước mặt của cô nàng sau một đòn tấn công mạnh mẽ đến như vậy. Trên thực tế, mỹ nữ tóc vàng còn kinh hãi hơn so với cả tưởng tượng của Hứa Nhật nhiều. Nàng là người duy nhất ở hiện trường thấy rõ toàn bộ quá trình. Vừa rồi nàng đã dốc toàn lực, ngay cả lực lượng ở trong thanh khí có khả năng vận dụng cũng đã triệt để mà huy động. Khi phóng ra lực lượng mà theo nàng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, nàng có một chút lo lắng không biết nam nhân có thể bị thương nặng hoặc là mất mạng hay không. Nhưng ngoài dự liệu của cô nàng, không ngờ nam nhân chỉ dựa vào lực lượng của cơ thể mà chống đỡ được. Điều này đã vượt qua ngoài cái sự tưởng tượng của nàng. Trong nhất thời, nàng cũng không khỏi hoài nghi nam nhân trước mặt có phải là thần thánh hạ phàm và đang đùa với cả nàng hay không. Đối với cả một người từ nhỏ đã được dạy dỗ tư tưởng thần học như nàng, không có gì trên đời có thể vĩ đại hơn so với cả thần. Nhưng mà thánh khí trong tay của mình cũng chính là vũ khí do thần ban xuống, thế mà chẳng có tác dụng gì với cả con người. Nếu như không phải là tín ngưỡng kiên định, có lẽ nàng đã hoài nghi thần rốt cuộc có tồn tại hay không. Những người xung quanh cũng đã hồi phục lại bình thường từ ảnh hưởng của quầng sáng màu đỏ và âm thanh va chạm dữ dội. Khi nhìn thấy ở hiện trường là mấy cái hố to nằm ở giữa hai người, sắc mặt của tất cả đều biến đổi. Người của Hiên Viên Tổ đương nhiên là lo lắng cho nam nhân. Đến khi nhìn thấy hắn vẫn đang đứng ở đó không sức mẻ gì, tất cả đều thở dài ra một hơi. Mặc dù quần áo ở trước ngực của hắn đã hoàn toàn bị thiêu rụi, một mảng lớn da thịt đã lộ ra bên ngoài, nhưng mà đáng mừng chính là da rẻ không gặp thương tổn gì. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được một chiêu, làn da đã không còn màu vàng khỏe mạnh như trước mà đã chuyển sang đỏ bừng, cứ như là vừa rồi bị dội nước sôi vào vậy. Nguyên nhân thì bọn họ có thể hiểu được, bởi vì vừa rồi ở bên ngoài bọn họ đều cảm nhận được từng đợt nóng hầm hập, mà nam nhân ở trung tâm chỉ bị như vậy còn không được tính là một vết thương nhẹ nữa. Đúng là vái thần vái Phật. Dù vậy, mắt của Y vẫn đỏ hoe. Như không phải là tình huống không cho phép, nó đã sớm tiến tới kiểm tra xem thương thế của nam nhân ra sao. Mỹ nhân tóc dài cũng không có cái vẻ châm chọc như thường ngày, trong ánh mắt còn lộ ra một cái tia khác thường. Khác với cả Hiên Viên Tổ, người Vatican hướng ánh mắt quan tâm về phía mỹ nữ tóc vàng, thấy nàng vẫn giống như trước, không có bất cứ một cái biến hóa gì, tất cả đều an tâm. Tiếp theo, họ mới dời sự chú ý lên người đối thủ của nàng. Mà việc nam nhân có thể bình yên đứng tại chỗ cũng đủ để cho bọn họ thấy kinh hãi. Anna là thiên tài trăm năm khó gặp được của giáo đình. Thánh lực gần như sắp sánh bằng với cả giáo hoàng. Hơn nữa, còn có cái sự trợ giúp của thánh khí, uy lực khôn lường. Chỉ một kích toàn lực của nàng mà có thể bình yên không bị trọng thương. Vậy phải cần lực lượng lớn đến cái mức nào? Phải biết rằng, kể cả đích thân giáo hoàng ra mặt cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Huống chi, nam nhân còn nói trước là cho đối phương xuất thủ trước. Nhìn qua mấy cái hố to ở hiện trường, có thể khẳng định hắn tuyệt đối không hề né tránh, mà là lấy cứng trọi cứng. Vốn trong lòng rất tin tưởng rằng mỹ nữ tóc vàng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng lúc này bọn họ cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Hiện tại bọn họ không dành để nghĩ xem có thể đoạt được dị đoan này hay chưa, mà chỉ cần cầu khẩn cho bên của mình có thể thắng. Nếu mà không, chứ nói đến việc không đoạt được dị đoan, ngay cả đại thiên tài của giáo đình cũng sẽ trở thành nô lệ của người khác. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy cái điều này. Giáo chủ Matthew là người lo lắng nhất. Ông ta hiểu rõ uy lực của thánh khí hơn bất kỳ ai. Nhưng mà chính vì thế, ông ta mới lo lắng đến vậy. Ngay cả thánh khí cũng không thể đả thương được mật giả. Điều này đã vượt qua ngoài sự hiểu biết của ông ta. Ông ta đã có một chút dự cảm không lành. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh ở trong đầu, đột nhiên phát hiện bóng người cách đó không xa chuyển động. Đến khi giáo chủ Matthew thấy rõ đấy là ai, nhất thời liền kinh hãi mà hô lên một tiếng: "Ôi, cẩn thận!" Bóng người ấy không phải ai khác, chính là Hướng Nhật. Lúc này, hắn đã lao về phía mỹ nữ tóc vàng, hiện còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Từ lúc nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mỹ nữ tóc vàng, Hướng Nhật đã có kế hoạch. Đương nhiên, hắn sẽ không lãng phí cái cơ hội mà đối phương thất thần. Mặc dù giữa hai người bị ngăn cản bởi một cái hố to, nhưng vẫn không làm khó được hắn. Dồn lực xuống chân, nương theo phản lực mạnh mẽ, chỉ sau vài bước, hắn đã nhảy đến trước mặt của mỹ nữ tóc vàng. Ngay lập tức, Hướng Nhật nện một đấm vào cái vòng sáng bao quanh thân thể của nàng. Vòng sáng chớp động liên hồi, tuy không biến mất, nhưng đã mỏng đi rất nhiều. Mỹ nữ tóc vàng đã có phản ứng, nàng định lùi về sau phản kích. Sau người cú đấm thứ hai của Hướng Nhật đã ập đến, bụp một tiếng, nghe như là âm thanh của bong bóng đột nhiên nổ tung. Vòng sáng bao quanh thân thể của mỹ nữ tóc vàng hóa thành loạt cái đốm sáng rồi biến mất trong không khí. Hướng Nhật không có một chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn đưa tay bóp lấy cổ của mỹ nữ tóc vàng đã mất đi cái vòng bảo vệ. Trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý: "Anna tiểu thư, cô thua rồi." Vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng trông hết sức khó coi, ánh mắt lại càng hung dữ, nhìn chăm chăm vào nam nhân. Tay nàng kết một cái thủ ấn phức tạp, chỉ thấy một cái quầng sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra trong cơ thể của nàng. Hướng Nhật cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Hắn biết mỹ nữ tóc vàng lại muốn vận dụng dị năng. Lập tức dùng thêm sức, năm ngón tay siết chặt lại. Chỉ thấy khuôn mặt của mỹ nữ tóc vàng trong nháy mắt sung huyết đến đỏ bừng. Tay đang kết thủ ấn cũng buông ra, vì bị nam nhân đột nhiên siết cổ chặt đến cái nỗi thiếu chút nữa thì là không thở được. Vầng sáng trắng vừa mới nổi lên trên người của nàng cũng mờ dần đi. "Nếu như cô còn dám phản kháng, tôi cũng không ngại mà tiễn cô đi gặp cái lão điểu nhân thượng đế của cô." Hướng Nhật lạnh lùng nói. "Cô nàng này thật sự nghĩ mình không dám hạ độc thủ hay sao?" "Đừng, Hướng tiên sinh!" Giáo chủ Matthew ở một bên vội vàng lên tiếng. Giọng điệu tàn nhẫn của nam nhân khiến ông ta không có một chút nghi ngờ đối phương sẽ thật sự làm như vậy. "Ta thay mặt cho Anna nhận thua, điều kiện vừa rồi vẫn có hiệu lực." Hướng Nhật liếc mắt nhìn nữ nhân tóc vàng ở trên tay của mình. Hắn lãnh đạm nói: "Chỉ sợ người ngoài như ông không làm chủ được." Nhìn mỹ nữ tóc vàng trợn trừng mắt hướng về phía của hắn, Hướng Nhật cũng cực kỳ tức giận. Không ngờ nữ nhân này nói lời không giữ lời, rõ ràng thua còn không nhận. Hắn ghét nhất cái loại người như vậy. Nếu mà không phải là nể mặt đối phương là nữ, hắn đã sớm đánh nàng một trận nhớ đời thì thôi. "Ta thề trên danh nghĩa của thần, nếu như Anna Maria không thực hiện giao ước ban đầu, đó chính là sự khinh nhờn đối với cả Chúa. Ta sẽ lấy danh nghĩa của Chúa trục xuất cô khỏi thánh giáo. Giáo chủ Matthew nghiêm mặt nói. Nói xong, ông ta còn giơ lên cây thánh giá hình chiếc chữ thập ở trước ngực. Lời thề vừa mới hoàn thành, Hương Nhật rõ ràng cảm giác được mi nữ tóc vàng trong tay của mình toàn thân mềm nhũn, vốn thân thể còn đang dãy giụa cũng hoàn toàn ngừng lại, chỉ cứ như là thoáng qua bị rút hết khí lực vậy. Cả người cũng chỉ dựa vào tay của hắn mới có thể không yếu ớt mà ngã xuống mặt đất. Mặc dù Hương Nhật có một chút không đành, nhưng có thể thu được một bảo tiêu như vậy, một chút đành lòng cũng bị nén xuống. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao lão tóc vàng lại phát ra lời thề như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn bảo vệ cô nàng tây dương tóc vàng này không bị mình bóp chết thôi hay sao? Đêm nay đúng là thu hoạch rất lớn, chẳng những bắt được hung thủ của vụ án mất tích mà còn kiếm được một miễn phí siêu cấp vệ sĩ. Cái này từ trước tới nay mà nói tuyệt đối là một hỷ sự ngoài dự liệu lớn nhất. Liếc mắt nhìn mỹ nữ tóc vàng, mặt không có một chút tức giận, đi theo phía sau. Hứa Nhật cũng không cần để ý đến nàng ta, trực tiếp rơi điện thoại ra, gọi cho nữ sĩ quan cảnh sát. Nữ sĩ quan cảnh sát tựa hồ đang chờ điện thoại của nam nhân. Chuông vừa reo một tiếng, nàng bật dậy tiếp máy luôn. Này, Hướng Quỳ, anh hiện tại ở đâu? Trong giọng nói còn xen lẫn thập phần lo lắng. Mặc dù nàng đối với cả nam nhân thực rất có lòng tin, nhưng mà lần này mục tiêu của nam nhân cũng không phải là người bình thường. Trong lòng cũng không yên cũng là điều hợp lý. Hướng Nhật thì tranh thủ báo công. Ê, đang muốn nói cho em biết đây, Tiểu Yến, người anh đã bắt được rồi. Anh hiện tại đang trên đường đi tới cục cảnh sát. Thật sao? Bên kia đầu dây của nữ sĩ quan cảnh sát, không chờ cho nam nhân nói hết, giọng đầy ngạc nhiên vui mừng ngắt lời. Sau đó có một chút không đợi được đứng lên. Vậy anh nhanh lên một chút, em lập tức tới ngay cục cảnh sát chờ anh. Vừa nói, cô không đợi cho nam nhân có đồng ý hay không, trực tiếp cúp điện thoại. Hướng Nhật có một chút ấm ức, trong lòng có một chút ăn dấm chua. Thầm nghĩ, chính mình đối với cả một cái kẻ tình nghi cũng không bằng hay sao? Tự hồ lực hấp dẫn của mình có phải là quá kém hay không? Lắc lắc bóng đen cao lớn hôn mê, giờ phút này giống như một con chó chết ở trong tay của mình. Hướng Nhật cơ hồ lại muốn động quyền động cước. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không nhịn được. Cũng không phải là sợ mình bị thương, mà là lo lắng đến cái việc mình ngược đãi tù binh, bị nữ tóc vàng ở đằng sau nhìn thấy. Việc này ít nhiều là tổn hại đến cái hình tượng quang minh chính đại của mình. Nhắc tới mỹ nữ tóc vàng, Hướng Nhật đột nhiên là ngừng bước. Hắn chợt nhớ tới vấn đề quan trọng cần phải giải quyết. Quay đầu về phía mỹ nữ tóc vàng đã kịp đuổi theo nói. Anna phải không? Nếu mà đã là nô nệ của ta, đương nhiên phải gọi ta là chủ nhân. Bất quá bản thân ta ghét hai cái chữ này, sau này ngươi kêu ta là ông chủ là được. Đương nhiên, ngoài miệng nói là như vậy, nhưng mà Hướng Nhật trong lòng lại ước ao nữ nhân ngoại quốc kia gọi mình bằng hai cái chữ chủ nhân. Bất đắc dĩ, trong nhà có mấy vị đại tiểu thư, hơn nữa nữ cảnh quan ở trên đường chắc đã tới, bị các nàng nghe mỹ nữ tóc vàng gọi mình là chủ nhân, khẳng định sẽ khiến cho các nàng liên tưởng này nọ. Vậy cuối cùng người chịu khổ vẫn chính là mình. Ông chủ, cách xưng hô thế này lại khác, đem đối phương coi như là vệ sĩ do chính mình thuê. Như vậy gọi ông chủ hiển nhiên là hết sức hợp lý. Dám chắc mấy vị đại tiểu thư nhìn thấy cái cô ả ngoại quốc xinh đẹp này sẽ ghen tuông cho mà xem. Nhưng mà chính mình cũng có thể đường đường chính chính có lý do để mà ứng phó. Mặc dù mỹ nữ tóc vàng cũng hiểu rõ cái tâm địa xấu xa của nam nhân không hiểu rõ lắm, bất quá cũng thở phào một hơi. Mặc dù cái loại người cao ngạo như nàng đối với cách gọi chủ nhân cũng không quen, nhưng mà nếu nam nhân thực bắt nàng gọi như vậy, theo lời thề trước kia của Matthew giáo chủ mà nói, nàng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Mà hiện tại thấy nam nhân chủ động nói ra, hơn nữa thay bằng cái cách miễn cưỡng có thể xưng hô được, nàng tự nhiên cũng vui vẻ mà thêm vài phần. Đương nhiên, nếu như biết nam nhân bởi vì lo mang ngại mấy vị đại tiểu thư ở trong nhà ghen tuông mà nói, nàng nhất định sẽ không một chút do dự, thà chịu khuất nhục cũng sẽ không xưng hô như vậy. Với nàng mà nói, có thể làm cho nam nhân ăn phải đá, nàng cho dù là hy sinh một chút cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, đi theo nam nhân đến cái lúc này mà nói, nàng cũng đã phát thệ ở trong lòng. Chờ 3 năm qua đi, nhất định nàng sẽ giết chết cái nam nhân này, nhất định là như vậy. nhìn mỹ nữ tóc vàng bộ dáng giận dữ đến nghiến răng nghiến lợi. Hứa Nhật từ sắc mặt của đối phương cũng nhìn ra được nàng đã đồng ý với cả sự an bài của mình, nhưng mà vẫn cố ý trêu chọc nói: ngoài đối với việc ta an bài, dường như cô có chút bất mãn. Nếu mà nói như vậy, ta cũng không ngại ngươi gọi ta bằng chủ nhân cũng được. Hứa Nhật biết rõ tính tình cô ả này sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Sở dĩ nói như thế cũng bởi vì đối phương vốn là đối thủ một mất một còn với mình, có thể dùng miệng lưỡi mà chiếm đoạt một chiếc tiện nghi của đối phương. Tức giận khiến cho hắn cũng cảm thấy được sảng khoái. Hứa tiên sinh, xin người tự trọng. Nam nhân lại một lần nữa chọc ngoáy, rốt cuộc làm cho mỹ nữ tóc vàng bạo phát. Trong lời nói, cơ hồ lạnh lẽo có thể khiến cho người ta run lên. Hứa Nhật chính là muốn kết quả như vậy. Hắn cười hăng hắc một cách âm hiểm. Người tựa hồ có không gọi ta là ông chủ đấy. Như thế nào? Tên vệ sĩ cứng đầu không nghe lời. Đừng quên lời thề của chính mắt theo giáo chủ. Nếu như người nghĩ đến cái việc muốn rời khỏi Vatican, ta cũng không ngại lập tức mời ngươi đi. Nam nhân nói cái câu này vừa chọc đúng vào cái chỗ vết thương trong lòng của mỹ nữ tóc vàng. Ánh mắt như lưỡi dao chằm chằm nhìn về phía của nam nhân, nhưng mà cuối cùng vẫn phải xuống nước mà thỏa hiệp. Cơ hồ cắn miệng nghiến răng một lúc, mãi lâu mới bật ra được hai tiếng: ông chủ. Ê, không tồi, lúc này ngươi thật là biết điều. Xem ra chỉ số thông minh của ngươi cũng không phải là quá thấp. Hứa Nhật làm cái điệu bộ tiểu nhân đắc ý, đột nhiên xoay qua chuyện khác, hơi hơi khoát tay nói: hiện tại người làm chủ nhân như ta quyết định phái ngươi đi làm một việc nhiệm vụ. Đi gọi cho ta một cái chiếc taxi đến, chúng ta trực tiếp đến cục cảnh sát. Mỹ nữ tóc vàng thần sắc trở nên ngưng trọng, thân thể bên ngoài cũng toan lên ánh bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ có thể cùng nam nhân mất cả chì lẫn chài. Hứa Nhật cũng không thèm để ý, hắn có thể khẳng định nữ nhân ngoại quốc này tuyệt đối là không dám động thủ, càng được thể lên mà lên giọng: người không nghe thấy gì sao? Ta nói chính là đi ngay đấy, ngay lập tức. Có lẽ bởi thái độ yên tâm của nam nhân, do có chỗ dựa vững chắc làm cho mỹ nữ tóc vàng nhớ ra cái gì đó, tàn nhẫn nhìn nam nhân liếc một cái, xoay người đi đến mé đường đón taxi. Hứa Nhật lúc này mới thu hồi cái vẻ mặt hung tợn. Mẹ nó, tốt nói chuyện không được hay sao? Đứng bức lão tử ra tay với ngươi, thật sự là đáng đời. Hắn vốn định dùng từ không biết tự trọng để hình dung, bất quá cuối cùng cũng có một chút lương tâm, cảm giác như vậy có phần khi dễ nữ nhân quá mức. Hơn nữa đối phương vẫn là một đại mỹ nữ, nên cũng phải cân nhắc một chút. Mặc dù chính mình có đối xử với nàng như thế nào cũng chẳng ngại, nhưng thương hoa tiếc ngọc ít nhiều vẫn có lợi. Huống chi hiện tại đối phương cũng không phải là kẻ thù của mình. Lại nói tiếp, vẫn là chính mình an bài để bảo vệ mấy vị đại tiểu thư ở bên người. Lẽ ra nên cùng nàng quan hệ tốt một chút mới phải. Như vậy mới có thể khiến cho nàng tận tâm mà toàn lực bảo vệ mấy vị đại tiểu thư. Chỉ là đối phương làm cái vẻ mặt hận không để giết hắn, khiến cho Hướng Nhật có một chút khó chịu, không cho nàng một cái chút oai phủ đầu. Thật sự nghĩ rằng mình là mèo bệnh hay sao? Phụ nữ đẹp quả nhiên được trời chiếu cố. Mỹ nữ tóc vàng vừa mới xuất hiện ở bên đường, tiện tay nhoáng một cái đã có một cỗ xe tự động mà dừng ở trước mặt. Tên tài xế tưởng rằng trời tối có thể bắt chuyện với một đại mỹ nữ người ngoại quốc, nào ngờ còn có nam nhân dẫn theo một cái thân hình máu me to lớn chuẩn bị lên xe. Hắn là vội vàng mở máy định chạy, bất quá Hướng Nhật tốc độ còn nhanh hơn, ngay lúc hắn còn đang khởi động đã chui tọt vào xe. Điều này làm cho tài xế trong lòng càng run sợ, sợ chính mình gặp phải ác ma cuồng sát. Đêm nay cái mạng nhỏ này khó mà giữ rồi. Bất quá, nghe đối phương nói là đi tới cục cảnh sát, dần dần vững tâm trở lại. Việc này với cả việc chạy tới một cái địa điểm hẻo lánh, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Hiện tại, tài xế hoài nghi đối phương có phải là đang phải đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt hay không nữa. Bởi vì tài xế lo lắng chủ yếu cũng bởi vì cái thân hình máu me trước mặt có thể chết ở trên đường đi hay không, lại sợ chậm trễ đại sự của cảnh sát. Tài xế dọc đường phóng xe rất nhanh, lòng thầm hỏi không biết ai mà ra tay dã man với cả cái tên to cao kia thế mà không biết. Không đến một lúc đã tới cục cảnh sát. Đám người vừa xuống xe xong, tài xế ngay cả tiền cũng không nhận, vội vã phóng đi. Sớm thấy xe dừng lại ở trước cục cảnh sát, nữ sĩ quan chờ ở bên ngoài tâm trạng vốn không yên đã lập tức ra nghênh đón. Chứng kiến nam nhân, tay cầm theo một vật gì đó to lớn đặt xuống. Thiết Uyển biến sắc, lập tức nhận ra bóng đen cao lớn mình gặp ở công viên trước đó. Chỉ là lúc này đối phương nghiễm nhiên không còn toàn dạng, toàn thân huyết nhục, nhất là cái bắp đùi, cơ hồ chỉ còn lớp da dính vào đó. Thiết Uyển không khỏi nhíu mày, loại thương thế này nếu đổi như là một người ngoài, chỉ sợ sớm đã bị dọa chết khiếp. Nhưng mặc dù đã biết đối phương không phải là người bình thường, Thiết Uyển vẫn là theo thói quen nghề nghiệp, móc điện thoại, chuẩn bị gọi cấp cứu 120. Hướng Nhật lập tức ngăn lại. Tiểu Uyển, đừng gọi điện thoại. Nữ cảnh quan muốn gọi điện thoại cho ai? Tự nhiên Hướng Nhật biết rõ, chỉ là lúc này không thích hợp. Bởi vì việc này quả thực là vô ích, hơn nữa vẫn là mất công mà không được gì. Nghe nam nhân ngăn lại, Thiết Uyển có một chút do dự cùng khẩn trương. Người bị thương nặng như vậy, Hướng Quỳ, em sợ. Không cần sợ, dù sao người này không chết được. Hơn nữa một lúc nữa, sẽ có người tới vì cái chuyện này mà đến. Câu nói sau cũng là đích thực, mới là chính là nguyên nhân mà Hướng Nhật ngăn cản nữ cảnh quan gọi xe cấp cứu. Vừa rồi trong lúc rời khỏi nhà máy, giấy bỏ hoang, nhìn đội trưởng liên tục chú ý đến đối tượng tình nghi ở trên tay của mình. Hướng Nhật đã biết, bọn họ sẽ không đợi được đến ngày mai mới lấy người đi. Đêm nay sẽ có hành động, nói không chừng giờ này đang trên đường tới. Có người? Thiết Uyển nhất thời bị nam nhân nói đến hồ đồ. Ừ, chính là đám người của quốc gia phái tới mà anh đã nói. Bọn họ cũng là dị năng giả, chuyên môn xử lý những cái vụ án phạm tội của dị năng giả. Hướng Nhật bản thân không muốn nữ cảnh quan bị cuốn vào cái chuyện này, đơn giản chỉ nói qua một chút về mấy người hiên viên tổ. Thiết Uyển rõ ràng có một chút khó hiểu. Nhưng hồ sơ của vụ án của em làm sao bây giờ? Không phải do hồ sơ vụ án đích thực vốn là do nàng phụ trách lại bị người khác chiếm đoạt mất công lao, mà là cảm thấy khó nghĩ. Mà bởi vì nếu mà mang cái tên tội phạm này đi, chân tướng sự việc giải quyết sao bây giờ? Như thế nào có thể giải thích cho dư luận? Yên tâm đi, bọn họ sẽ giúp em giải quyết toàn bộ. Hướng Nhật ôn nhu nói, đối với lo lắng trong lòng của nữ cảnh quan, hắn cũng biết rõ. Tiểu Uyển, em cũng biết, loại sự kiện kỳ dị này không thể nói ra ngoài, cho nên... Hướng Nhật tuy nói còn chưa hết, nhưng mà Thiết Uyển cũng không phải là kẻ ngu. Suy nghĩ một chút, liền hiểu được, không khỏi thở dài. Nàng biết, lần này chân tướng của sự việc chỉ sợ là không thể nói ra. Không nói, người nhà của người bị hại có tin hay không? Nếu mà bọn họ tin, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, khiến cho xã hội khủng hoảng. Đó cũng không phải là điều mà nàng muốn nhìn thấy. Lúc này, Thiết Uyển rốt cuộc phát hiện bên cạnh còn có một người. Khi mà nhìn thấy khuôn mặt thì nhất thời lấy làm kinh hãi. Anna tiểu thư, sao cô lại ở đây? Vừa rồi do mải chú tâm đến hung thủ, cho nên quên mất người ở bên cạnh. Bất quá giờ này mục tiêu chú ý không giống nhau. Nàng nhớ rõ là Anna tiểu thư cùng với cả nam nhân không hợp nhau cho lắm. Thế nào mà hai người lại ở lại cùng một chỗ vậy? Mỹ nữ tóc vàng sớm đã nhìn thấy nữ cảnh quan, mắt đã sáng lên. Bất quá bởi vì còn có nam nhân ở bên cạnh. Hơn đối nữa đối phương đã thành chủ nhân của mình. Nàng lại càng không thể mở miệng mà chào hỏi, sợ sẽ khiến cho nam nhân trách mắng. Việc này sẽ khiến cho nàng có cảm giác mất thể diện ở trước mặt của nữ cảnh quan. Bất quá, hiện tại thì nữ cảnh quan chủ động bắt chuyện với mình. Trong lòng vui sướng, đồng thời muốn đáp lời. Nhưng mà Hướng Nhật ở một bên khó chịu nói. Tiểu Uyển, em khách khí làm gì? Cô ta bây giờ nô lệ của anh. Thiết Uyển nhất thời phản ứng không kịp. Khi ý thức được điều mà nam nhân nói là cái gì, nàng đưa mắt nhìn về phía của nam nhân, dè dặt nói. Hướng Quỳ, anh không phải làm gì cô ấy rồi đấy chứ? Thôi, hôm nay mình đọc 3 chương nhá. Chương hôm nay nó cũng hơi ngắn. Nhưng mà thôi. Cũng chắc là cái video đạt đến hơn 40 phút rồi. Mai mình sẽ cố gắng mình đọc tiếp. Xin chào. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhớ like, share, đăng ký ủng hộ mình đấy nhé.